Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409: Đánh vỡ gông xiềng. Đến từ Robin xem thường ánh mắt, để Rose có chút xấu hổ. Hắn nói sang chuyện khác. Sanji, băng hải tặc mũ rơm Sanji, hẳn là đệ đệ của ngươi a. Nghe được cái tên này, Reizu nguyên bản còn có chút hoảng hốt, ánh mắt trong nháy mắt biến thành lăng lệ. Đối với nàng mà nói, trước mắt Vinsmoke gia tộc cũng không có bao nhiêu tình cảm. Ba cái không tình cảm chút nào đệ đệ, một cái chỉ coi trọng lực lượng cùng lợi ích phụ thân. Bởi vậy, Reizu đối với bị dắt trở thành thương phẩm đưa ra, cũng không có quá lớn gợn sóng. Có thể Sanji không đồng dạng, cùng nàng đồng dạng có được tình cảm đệ đệ Sanji, không thể nghi ngờ là Reizu trong lòng sau cùng mềm mại. Hắn hiện tại cần phải tại một nơi nào đó học nghệ đâu. Nếu như ngươi ở tại Dressrosa lời nói, hẳn là không cần bao lâu, liền có thể gặp mặt. Rose nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Sang năm băng hải tặc mũ rơm liền sẽ một lần nữa tụ tập. Lần nữa đối với Grand Line khởi xướng khiêu chiến. Bất quá thật đáng tiếc, Luffy mộng tưởng e sợ không có cơ hội thực hiện. Bởi vì Rose sẽ không cho phép thế giới này xuất hiện vua hải tặc. Hắn là tứ hoàng một trong, trở thành vua hải tặc chính là mang ý nghĩa siêu việt hắn. Cái này hiển nhiên không có khả năng, mà hắn lật đổ chính phủ thế giới, bình định thế giới đằng sau, cũng tương tự sẽ không lại cho phép thế giới này xuất hiện vua hải tặc. Sanji sẽ đến Dressrosa, như thế rất làm cho người mong đợi. Reizu thì thào, nàng không có hoài nghi Rose. Hoặc là nói nàng cảm thấy Rose không cần thiết, cũng không lý tới do lừa nàng. Các người Zerma 66 người cải tạo, có phải hay không đều không thể chống lại Vinsmoke sát mệnh lệnh? Rose hỏi thăm, Reizu bọn người không cách nào chống lại sát mệnh lệnh, tựa hồ cũng không phải là bởi vì từ nhỏ huấn luyện. Ngược lại càng giống là người máy đồng dạng tuyệt đối phục tùng. Hắn có chút hiếu kỳ. Không biết rát là thế nào làm được. Nếu như không có thiếu hụt lời nói, chưa chắc không thể làm một loại khống chế người thủ đoạn. Cái này không có gì tốt giấu giếm. Reizu gật gật đầu. Người qua đây. Rốt vẫy vẫy tay. Reizu sững sờ, không có phản kháng, rất dịu dàng ngoan ngoãn. Đi tới, ngồi tại Rốt bên cạnh thân. Nàng da thịt trắng noãn bên trên còn mang theo mấy phần chưa tán đi đỏ ửng. Đùi thon dài chăm chú khép lại, hợp tia không có khe hở, nhìn qua có chút lóa mắt. Robin liếc qua, tiếp tục xem văn kiện trong tay, để cho ta nhìn xem, có thể hay không giải trừ loại kia giới hạn, nếu không ta đối với Zerma 66 mãi mãi cũng không có khả năng yên tâm. Rốt mỉm cười. Đây là nhất định, không có người hy vọng thủ hạ có một nhánh tuyệt đối phục tùng tại những người khác bộ đội. Hắn đưa tay phủ hướng Reizu bả vai, hơi một cảm ứng, liền phát hiện, Reizu làn da vô cùng cứng cỏi, xương cốt cường độ kinh người, dù là không cần Busosoku, phòng ngự cũng phi thường cao, khác hẳn với thường nhân, huyết thống thừa số cải tạo. Tựa hồ cũng không phải là cơ giới hóa cải tạo, mà là từ cấp độ gen cải tạo, là căn bản bên trên cường hóa. Cái này khiến Rốt có chút kinh dị. Tại hải tặc thế giới, trái ác quỷ, thể thuật, kiếm thuật là chủ lưu con đường, mà khoa học con đường một mực bị người coi nhẹ, hoặc là nói không coi trọng. Nhưng từ huyết thống thừa số đến xem, khoa học con đường này tựa hồ mới là vĩnh viễn không có điểm dừng. Liền rát đều có thể nghiên cứu ra huyết thống thừa số. Từ trên căn bản người cường hóa thể, cái kia Vegapunk đâu, phải chăng có thể giải khai gen huyền bí, mở ra nhân thể gông xiềng? Chưa hẳn không có khả năng. Trong lòng của hắn nghĩ đến, ngón tay cũng là vô ý thức tại Reizu trên thân xẹt qua. từ bả vai đến trái tim, lại đến bằng phẳng phần bụng. Nó tiếp tục hướng xuống. Reizu khẽ cắn bờ môi, chỉ cảm thấy rốt chỗ ngón tay rơi chỗ, phẳng phất có một tia dòng điện xuyên qua. Nàng nhịn không được nhắm mắt lại, hơi thở vù vù, nghe được Reizu rất nhỏ tiếng thở dốc. Rốt lấy lại tinh thần, thu hồi ngón tay, lại ngoài ý muốn phát hiện trên ngón tay có một tia đặc thù dịch nhờn. Hắn lông mày nhíu lại, nói, độc. Reizu cắn môi, có chút vô tội nói, bản năng phản ứng, nhịn không được liền ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Rốt ánh mắt có chút cổ quái, bản năng phản ứng, đây cũng quá tú. Phải biết Reizu độc cũng không chênh lệch, uy năng rất mạnh, đại đa số người e sợ đều không chịu nổi, mà Reizu tựa hồ một kích động một cái kia liền sẽ bài tiết loại độc tố này. Cái này ai chịu nổi a? Đây chính là cái gọi là hoa hồng có gai. Trong lòng của hắn nói thầm, cũng liền rốt thể phách nhiều lần tiến hóa. Lần trước tiến hóa càng là diễn sinh ra đặc thù phòng ngự, những độc tố này mới không cách nào ảnh hưởng đến rốt. Đổi lại người bình thường, lần này chỉ sợ sớm đã miệng sùi bọt mép, hôn mê ngã xuống đất. Cần ta vì ngài giải độc sao? Reizu đối với mình độc tố vẫn là hiểu rất rõ, một chút xíu liền đủ hạ độc được một đầu hải tượng. Rốt mặc dù là thế giới mạnh nhất nam nhân, nhưng cũng không phải là Big Mom hoặc là Kaido như thế quái vật, lúc này e sợ đã chịu ảnh hưởng. Không, Rốt đang muốn cự tuyệt, liền phát hiện Reizu đã thăm dò tới, nhẹ nhàng ngậm lấy rốt cây kia ngón tay. Ngạch, rốt trừng mắt nhìn, cưỡng ép đem nửa câu nói sau nuốt trở lại trong bụng. Xoạt xoạt, không bao lâu, bên cạnh truyền đến một trận khớp xương ma sát thanh âm. Rốt sắc mặt ngượng ngùng, vội vàng rút tay ra chỉ, mang theo một tia óng ánh bạch tuyến. Tốt rồi, ta không trúng độc, ngươi điểm này độc tố còn không ảnh hưởng tới ta. A, Reizu ánh mắt hơi lấp lóe. Nàng hiện tại cũng phát hiện, tựa hồ Rốt không có nhận ảnh hưởng chút nào. Phảng phất nàng cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật độc tố, cùng phổ thông món điểm tâm ngọt không có gì khác biệt. Ta nên nói, không hổ là tứ hoàng sao? Nàng liếm liếm môi đỏ, nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhiên hào phóng. Người đại khái tình huống ta đã có hiểu biết. Rốt sắc mặt dần dần nghiêm túc, hắn vừa vặn cũng không chỉ là tại cảm thụ Reizu da thịt co giãn, cũng có phi thường cẩn thận cảm ứng Reizu tình huống trong cơ thể. Bọn hắn đối với giác phục tùng vô điều kiện, tựa hồ là bắt nguồn từ đối với thân thể thần kinh một loại cải tạo. Loại này cải tạo cũng không kiên cố, chỉ cần bản nhân mạnh một điểm, cần phải liền có thể đem hắn xông phá. Dạng này sao? Thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn đâu. Reizu mở miệng, vẻ mặt bên trên không có gợn sóng. Nàng đối với hoàn toàn phục tùng giác, kỳ thật cũng không có quá nhiều chống cự. Vinsmoke là gia tộc của nàng, là nàng nơi sinh, nàng có một đám người nhà. Mặc dù càng giống là một ít lạnh lùng máy móc, nhưng Reizu vẫn là tương đối chân quý. Rốt thấy thế, khẽ lắc đầu. Hải tặc thế giới trên bản chất là cái nhược nhục cường thực thế giới, là cái cướp bóc đốt giết loạn thế. Cho dù là thân là kẻ thống trị chính phủ thế giới, cũng tràn ngập áp bách cùng huyết tinh. Nhưng ở dạng này trong loạn thế, chắc chắn sẽ có một số người tính hào quang, mỹ hảo ở khắp mọi nơi. Mặc dù ngươi không để ý, nhưng ta không thể không để ý. Rốt sắc mặt đạm mạc, đưa tay ngưng tụ ra một đoàn nhỏ năng lượng màu vàng óng. Kia là tín ngưỡng chi lực. Cái này đoàn năng lượng phá vỡ mà vào Reizu trong cơ thể, trong nháy mắt đem tầng kia gông xiềng phá hủy. Còn chưa chờ phá hư thân thể đau đớn tạo ra, còn sót lại tín ngưỡng chi lực liền hóa thành ôn nhuận gió xuân, phất qua Reizu thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, mãnh liệt thư sướng, phảng phất lần thứ nhất tắm suối nước nóng cảm thụ, làm cho Reizu nhịn không được yết hầu nhấp nhô, phát ra một tiếng kiệt lực kiềm chế mà mảnh như quản tiêu yêu kiều. Rốt im lặng, cái này mẹ nó cũng quá nhạy cảm đi, dù là không cần nhìn, hắn cũng có thể cảm giác được một bên truyền đến, xen lẫn nồng đậm khinh bỉ ánh mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.